Các bạn đang nghe chuyện Con đường cát bụi của Hồ Thủy Giang được phát trên website radioblut.vn. Chúc các bạn vui vẻ. Quynh ngồi đối diện với người đàn ông khoảng 50 tuổi trong phòng tổ chức trường y. Đó là trưởng phòng Bách. Cuộc trò chuyện có vẻ khá căng thẳng. Bách đưa tay đập bột bôm bốp lên tờ báo có đăng bài hiện tượng nữ sinh viên tình nguyện làm gái gọi, trải rộng trên mặt bàn, nét mặt câu có. Chết thật, tại sao người luôn bám sát lớp mà anh lại để những hiện tượng đồi bại này xảy ra cơ chứ? Quy nhăn mặt khổ sở. Báo cáo bác, thì ai học được chữ ngờ đâu. Lâu nay đứng trên quan điểm đoàn kết, tôi chưa thấy sinh viên do tôi quản lý có hiện tượng này bao giờ. Bách lắc đầu. Cậu gà mờ lắm, sinh viên thời nay nó tinh quái chứ có đâu như thời xưa. Bây giờ đồng tiền là thống soái, mất cảnh giác với đồng tiền là mất tất cả. Vâng, đúng vậy ạ. Nhiều khi đồng tiền cũng làm tan rã cả khối đoàn kết. Bách chuyển tờ báo cho Quy, giọng dứt khoát. Thôi, cậu về làm cho kiểm điểm thật nghiêm khắc để làm gương cho những sinh viên khác. Tôi nghe nhiều người phản ánh là cái cô Thắm và cô Liễu này ghê gớm lắm. Quy ra khỏi phòng tổ chức, vội vã đi thẳng đến ký túc xá nữ. Thật may mắn trong phòng chỉ có một mình Sâm đang học bài. Trong vẻ mặt đầy phiền muội giống y như trưởng phòng Bách, Quy đập tay bôm bốp vào mặt tờ báo. Thật không ngờ, với một lớp học tôi đã phải dày công tôi luyện tinh thần đoàn kết mà lại để xảy ra tình chuyện tày đình như thế này. Sâm nhìn qua tờ báo cau mày. Thưa thầy, đối với em chuyện này quả cũng rất đáng sợ. Quy chém tay vào không khí. Cô về cho họp kiểm điểm ngay. Sâm ngập ngừng. Thưa thầy, nhưng kiểm điểm ai ạ? Quy ngẩn mặt vài giây rồi sẵn. Thì bài báo viết thế nào thì cứ thế mà làm kiểm điểm. Thưa thầy, bài báo chỉ viết chung chung mang tính chất cảnh báo, chứ không chỉ đích danh ai ạ. Quy ở ngớ người. Lúc nãy nghe chỉ thị của ông Mách, Quy tưởng là mọi chuyện đã được phòng tổ chức nghiên cứu kỹ, mọi khuyết điểm và các đối tượng đã được xác định rõ ràng. Bây giờ nghe Sâm báo cáo, Quy bỗng cảm thấy thật khó xử. Sao lại như vậy nhỉ? Nghe nói nhân vật trong bài báo chính là cô Thắm và cô Liễu cơ mà. Sâm lật tờ báo. Thưa thầy, không phải vậy. Họ chỉ viết là nữ sinh viên Thờ và Lờ thôi ạ. Quy: Là nhỉ? Tôi cũng vừa mới được ông trưởng phòng tổ chức đưa cho tờ báo thế này. Thế sao ông Bách nói phải làm cho nghiêm khắc kiểm điểm cô Thắm, cô Liễu? Nhưng mà thôi, cô cứ tiến hành cho kiểm điểm đi. Sâm phân trần. Thưa thầy, em nghĩ qua một bài báo phản ánh chung chung không thể kiểm điểm đích danh họ được đâu. Thầy cho ý kiến chỉ đạo để em cho họp lớp. Quy ngẫm nghĩ hồi lâu. Vậy khi họp kiểm điểm cô cứ ý tứ nói sao để mọi người thấy rằng đó là một hiện tượng cực kỳ nguy hiểm, cần phải xóa bỏ ngay. Còn hai chữ thờ và lờ là ý họ muốn răn đe là để chúng ta tự hiểu. Nhưng nói gì thì nói, cuối cùng điều cần chú trọng nhất chính là tình đoàn kết. Phi Hải ngồi đối diện mơ, mắt mơ ánh lên những niềm vui khôn tả. Vậy là những chuyện nhà văn, nhà báo các anh viết ra là những chuyện thật hay bịa? Những người trong chuyện có phải là những người thật không? Phi Hải hơi lúng túng. Biết nói sao với em nhỉ? Nói là chuyện thật thì không đúng, nhưng nói là chuyện bịa thì cũng lại là sai. Rắc rối quá anh nhỉ? Phi Hải đang nghĩ ra một cách nói dung hòa. Tuy vậy, em cứ tin vào những điều trong chuyện là đều có thật. Khi đọc chúng, nếu em cảm động rơi nước mắt, thì giọt nước mắt ấy là rất chân thật phải không nào? Mờ cười, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh nói hay quá, mà đúng là như vậy thật. Ngày trước đọc truyện Tấm Cám, em cũng khóc hết nước mắt vì thương cuộc đời của cô Tấm. Lớn lên em mới hiểu cô Tấm không phải là người có thật. Vậy mà đọc truyện Tấm Cám em vẫn khóc. Phải công nhận nhà văn, nhà báo các anh giỏi, giỏi là. Phi Hải ngẩn mặt lắng nghe mơ nói không sót một lời. Kỳ lạ thay, Phi Hải thừa hiểu rằng những kiến thức sơ đẳng có phần ngô nghê, ngọng nghịu, rất xa lạ với người từng được trang bị kiến thức Đông Tây kim cổ như anh. Vậy mà những lời của mơ đã được anh lắng nghe và tiếp nhận như một sự thụ hưởng một dòng nước mát lành. Phi Hải giật mình lo sợ hiểu rằng hình như chỉ có sức quyến rũ của tình yêu mới làm cho mọi chuyện trở nên như vậy. Tình yêu ư? Phi Hải chua xót, thầm thúc lên. Đã vào tuổi 46 mà dường như anh chưa có một mối tình nào trọn vẹn. Ngày còn công tác ở chiến trường, Phi Hải cũng đã từng yêu một nữ công an viên cùng đơn vị. Hẹn hò, đến ngày toàn thắng sẽ nên vợ nên chồng. Năm 1975, giáp với ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, một viên đạn của một tên ngụy điên rồ đã ngâm vào ngực cô, cướp đi vĩnh viễn tình yêu của anh. Từ đó, anh không còn nghĩ đến bất cứ người con gái nào nữa. Phi Hải, anh nghĩ ngợi gì mà thất thần cả người thế kia? Phi Hải lúng túng. À, không, tôi không nghĩ gì cả. Mờ nhuyễn cười, phô ra hàm răng đều tăm tắp. Trêu Phi Hải. Bây giờ thì mơ đã tự cho mình cái quyền nói những lời trêu cợt Phi Hải như với những người thân thiết nhất. Em nghe người ta bảo tuổi như anh mà chưa có vợ thì... Phi Hải vội cúp lời. Thì hấp lắm phải không? Mơ xua tay cười ngặt nghẽo. Úi giời, bán cái hấp của anh đi cũng mua nổi cả. Phi Hải cười nói đùa. Có mua được cả cái gia tài kết xù của em không? Không ngờ câu nói của Phi Hải dường như đã động đến nỗi đau sâu thẳm trong lòng mơ. Người mơ như lặng đi, chỉ cắn môi tưởng đến bật máu. Nhìn mơ, Phi Hải biết mình lỡ lời. Cho tôi xin lỗi, tôi không... Mơ lắc đầu. Một lúc lâu mơ mới nói bằng một giọng tắc nghẹn như mắt ngoải. Anh đừng nghĩ em lấy ông sách là vì gia tài. Phi Hải cuống quýt. Ấy chết, mơ đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Mơ bình thản trở lại rất nhanh, giọng nói đã rành mạch. Nhưng em đến với ông ấy không phải vì tình, mà hoàn toàn vì nghĩa. Như muốn chuộc lại lỗi lầm vừa rồi, mình đã bất cẩn với mơ, Phi Hải giải bày. Ở Việt Nam ta, nhiều cặp vợ chồng lấy nhau chỉ vì nghĩa, nhưng vẫn sống đến đầu bạc răng long. Mơ khẽ khàng. Đúng đấy anh nhỉ, cứ suy từ phận mình ra là em thấy rõ. Em chẳng có chút tình cảm nào với ông sách, nhưng nếu bảo ông ấy thì em không bao giờ nghĩ tới. Nói xong mơ ngước về nơi xa vời với một vẻ mặt rất u buồn. Trên bục giảng, Quy nhìn soi mói xuống lớp. Quy nhìn thấy Thắm ngực đeo tấm băng đen, mắt ngước lên bảng, nhưng tâm trí để đâu đâu. Quy khẽ lắc đầu với vẻ chán ngán. Từ ngày bố mất, Thắm không còn tâm trí nào để vào việc học hành. Thắm phải nhận mấy điểm kém ở bộ môn giải phẫu do thầy Quy phụ trách. Buổi học hôm nay cũng vậy. Dù cố căng mắt để nhận thức bài giảng, nhưng chỉ một lúc, hình ảnh người bố tội nghiệp lại hiện lên trong đầu Thắm. Chao ôi, bố đứng kia giữa căn nhà tranh rách nát, tuần toàn, co ro trong một bộ quần áo rộng thùng thình quá cỡ, run rẩy đặt chiếc đồng hồ vào tay Thắm. Giọng nói ngạt ngào như tắt lại. Thắm ơi, nhà ta nghèo quá, bố bất lực, bố hiền hạ, chẳng làm nổi việc gì để giúp con, mong con nhận kỹ vật này. Con hãy coi đó như là một lời chuộc tội của bố đối với con. Thắm ứa nước mắt. Bố ơi, con hiểu mà, con không bao giờ trách bố. Hãy nhận nó cho bố vui lòng. Nó đâu chỉ là chiếc đồng hồ bình thường, mà là giọt máu của tình cha con đấy con ơi. Đi học xa, ngày nào con cũng phải xem giờ giấc, tức là ngày nào con cũng được nhìn thấy bố. Vậy mà bây giờ bố không còn nữa, bố đã vĩnh viễn ra đi. Thắm đau lớn kêu lên, trong một tâm trạng hoang mang nặng nề đến tột độ, quên mình đang ngồi trong lớp học. Thắm gục mặt xuống bàn khóc nấc lên. Cô Thắm! Tiếng thầy Quy cất lên cùng tiếng trước kẻ đập chát xuống bàn. Thắm giật mình lúng túng đứng dậy. Giọng Quy bực bội. Nếu cảm thấy mệt mỏi, tốt nhất là cô nên xin nghỉ học để đỡ ảnh hưởng tới mọi người. Thắm ấp úng. Dạ, em xin lỗi thầy, em sẽ cố gắng. phía đầu lớp, Lan ghé tai vào tai Tuyết. Ông Quy đoàn kết này hơi bị được đấy. Quy thầy gấp giáo án rồi nhìn xuống lớp bằng con mắt lạnh lùng. Nhân đây tôi xin nói thẳng ra cái chuyện vừa rồi báo tỉnh có viết về bài báo hiện tượng gái gọi ở trường ta. Họ viết trường Y, không phải là trường ta thì còn là trường nào nữa. Rồi hai chữ viết tắt thờ và lờ cũng gây ra bao nhiêu sự xôn xao. Là chủ nhiệm lớp, tôi không thể không đau đầu về chuyện này. Những tiếng xì xào dưới lớp, một nữ sinh khẽ nói với sinh viên bên cạnh. Thầy Quy ác quá, bố cái thắm vừa mất, chẳng thông cảm với nó thì thôi, lại còn bới móc. Ông này chỉ kết bọn nhà giàu như cái Lan cái Tuyết thôi, còn người ngoài tầm mắt, còn là ngoài tầm mắt của ông ấy hết. Tiếng chuông báo hết tiết học. Thắm ủ ỏi bước ra trên sân trường, liệu theo sau cũng với những bước chân rất nặng nề. Dưới một gốc cây, một nam sinh viên chỉ tay về phía Thắm và Liễu. Đấy, con đi trước là Thắm, con đi sau là Liễu. Nghe thấy câu nói đầy tính ám thị của đám sinh viên, Liễu lại gần, túm lấy cổ áo đứa vừa nói. Mày vừa nói gì? Nói lại tao nghe. Nam sinh viên nhìn dáng to cao lừng lững của Liễu, tỏ ý sợ sệt. Tao chỉ giới thiệu tên bọn mày cho tụi nó chứ có nói gì đâu. Thì chúng nó cũng đang cần mà. Liễu rít lên. Tao nói cho chúng mày rõ, hãy để cho cái Thắm được yên, nếu không đừng trách con này quá tay. Liễu dúi nhẹ một cái nhưng gã sinh viên lẻo khuẻo đã ngã sập xuống đất. Liễu đuổi theo Thắm. Thắm này, tao thấy mấy hôm nay gặp bọn mình ở đâu chúng nó lại chỉ trỏ, rất khó chịu. Tao dám chắc là chúng nó nghi tao với mày là những nhân vật đăng trong bài báo trong tỉnh ở tuần trước. Thắm giật mình ngẩn người. Thôi chết, tao cũng có cảm giác như thế. Mà có lẽ là đúng rồi. Những cái tên viết tắt thờ và lờ ở bài báo rất có thể là đã được bày đặt từ trước. Nhưng sao lại thế nhỉ? Liễu nghiến răng. Chắc chắn là mưu mô của lũ bò dựng mỡ rồi. Mắt Thắm như chợt lóe lên một tia dữ dằn mà trước liệt đó Liễu chưa từng thấy. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Tao ức lên tận cổ rồi Liễu ạ. Một lũ khốn kiếp, chúng nó chơi đểu bọn mình thì chẳng lạ gì, chỉ uất nhất là sao ông Quy cũng hùa theo được. Thắm hất mái tóc lòa xòa trước trán, dằn từng tiếng. Tao nhận thấy thời buổi này, những kẻ có tiền thường làm việc gì cũng được. Thì mày xem đấy, bọn con Lan kiến thức mù tịt nhưng điểm học kỳ chúng nó vẫn vượt xa mày. Ừ, buồn thật, tao sắp goodbye nơi này rồi thì chẳng nói làm gì. Nhưng mày ở lại chắc còn khốn khổ. Mặt thắm thoắt đăng lại. Tao sợ gì cái lũ đánh sâu đít ấy. Tao hiền thiện thật, nhưng trêu vào con Thắm này cũng khó đấy. Hoàn cảnh như tao mà được như hôm nay, mày cũng thừa hiểu là tao phải gan góc và bản lĩnh như thế nào rồi. Liễu cười to đầy sảng khoái, dứt áo ra đi. Điều làm Liễu thấy băn khoăn nhất là sợ rồi đây với tính khí nhút nhát, yếu mềm như Thắm, chắc chắn khó chống chọi lại được với cái Lan lắm tiền nhiều cổ lại lắm mưu mô. E sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của cái Thắm. Hôm nay lần đầu tiên được nghe những lời cứng cỏi từ miệng Thắm, Liễu cảm thấy yên lòng. Liễu động viên thêm. Tuy không học nhưng tao vẫn ở thành phố này. Nếu cần, mày cứ hô một tiếng, tao sẽ có mặt ngay. Thôi, mày đã chồng con yên phận rồi, dây vào những chuyện vớ vẩn này làm gì cho rách việc. Không phải lo cho tao. Tới đây nếu bọn dựng mỡ còn dở trò, tao sẽ quyết không tha, mày yên tâm đi. Nét mặt Liễu tươi tỉnh hẳn lên. Ok, vậy là tao yên tâm để mặc áo cưới rồi đó. Bà Tâm lôi từ trong túi ra một chiếc áo nâu đã cũ dơ cao và nói với Mơ. Tôi lấy chiếc áo cũ này xuống xưởng bệnh chổi, cô Mơ nhé. Mơ nhìn chiếc áo, vội xua tay rối rít. Ấy chết, tuy cũ kỹ nhưng đấy là chiếc áo cưới của em đấy chị ạ. Chị đừng vứt đi, em đã giữ nó hơn 10 năm nay rồi. Bà Tâm giơ chiếc áo cũ nâu lên trước mặt. Trời ơi, cô có nhầm không? Cái áo này mà là áo cưới của cô sao? Xưởng sản xuất chổi rơm của ta đang rất cần dĩa lông. Nhà ta toàn quần áo mới, tìm được thứ gì bỏ đi cũng khó. Mơ chạy đến ôm cái áo vào người. Em không nhầm đâu, nó đúng là cái áo cưới của em mà. Nghe Mơ khẳng định đó là chiếc áo cưới, bà Tâm trợn mắt nhưng thấy một chuyện lạ. Cái áo này mà là áo cưới của cô thì đúng là kỳ quặc quá. Chuyện dài dòng lắm, chị không hiểu được đâu. Mơ cất chiếc áo vào tủ rồi theo bà Tâm xuống xưởng bệnh chổi. Cái xưởng rộng đến cả 100 mét vuông. Trước đây chỉ dùng làm kho chứa mấy đồ lặt vặt, nay chất đống những bó rơm vàng ống. Hơn chục người phụ nữ đã luống tuổi ngồi quay quanh chăm chú nghe bà Tâm hướng dẫn cách bện chổi rơm. Mơ cũng ngồi xuống cạnh mọi người. Bà Tâm vội đỡ người Mơ. Ấy chết, cô Mơ cứ ngồi xem chúng tôi làm là được rồi. Mơ cười lắc đầu ngoài ngoại. Chị tưởng anh Phi Hải và em bày ra cái trò bện chổi rơm này là để cho em ngồi xem hay sao? Nói rồi không để ý đến sự ngăn cản của bà Tâm. Mơ kéo ống quần ngồi bệt xuống nền nhà. Mơ túm một nắm rơm bắt đầu bện. Những ngón tay như múa trên từng cọng rơm vàng. Bà Tâm nhìn Mơ thúc lên. Ô, ai ngờ cô Mơ khéo tay thế. Mơ cười thích thú. Chị không biết chứ ngày trước cả gia đình em không bị chết đói chính là nhờ tài bện chổi rơm của mẹ con em đấy. Bất chợt hình ảnh Phi Hải hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Mơ. Ô sao anh ấy lại biết cái công việc bện chổi rơm này sẽ làm cho mình vui lên nhỉ? Hay thật, có một lần trò chuyện cùng nhau, mình đã làm nũng phải rồi. Đúng là mình có ý làm nũng anh ấy. Mà bảo rằng sống ở cái biệt thự rộng mênh mông này thì quá nhàn tản, mà sinh ra buồn chán như không còn muốn sống nữa. Vậy mà lão lại tỏ ra băn khoăn, nghĩ ngợi, cứ ngồi thừ mặt ra nói năng. Một lúc sau lão hỏi mình, ngày xưa em đã từng làm một nghề phụ nào đó chưa? Lúc ấy mình chợt nhớ ra cái nghề bện chổi rơm đã từng cứu cả gia đình mình khỏi chết đói. Mắt lão sáng rực cả lên, vui mừng và bảo, em cho khôi phục cái nghề bện chổi rơm đi. Bây giờ em không cần tiền, nên sau khi có sản phẩm, em gọi những người nghèo trong thành phố giao cho họ, mang ra chợ bán. Anh thấy bện chổi rơm đang trở nên thịnh hành trên thị trường rồi đấy. Chổi rơm quét nhà, cắm thêm chiếc que tre có thể quét được cả tường và trần nhà. Số tiền thu được sau khi bán, em nên làm từ thiện luôn cho những người bán hàng. Anh tin rằng công việc này sẽ đem lại cho em niềm vui lớn, lại giúp thêm những người có hoàn cảnh khó khăn. Chính điều này sẽ làm cho em cảm thấy hạnh phúc. Chứ người đẹp như em mà không còn muốn sống nữa thì phí quá, lại khối người còn phải khóc. Cái giọng pha trò của lão nghe mà ghen ghét ghê. Nghe những lời như thấm vào gan ruột của lão, không hiểu sao lúc ấy mình lại thấy hơi ngậm ngùi. Có lẽ vì sống với ông Sách từng ấy năm mà đã bao giờ được nghe cái kiểu nói vừa ngọt ngào, vừa làm cho mình cười ngặt cười nghẽo như lão ấy đâu. Nào ngờ cái công việc lão gợi ý cho mình nay đã thành sự thật. Công nhận cô Mơ khéo tay, xem ra cô vẫn giữ được cái gốc nhà nông. Tiếng bà Tâm thơ làm Mơ cắt đứt dòng suy nghĩ. Mơ định thần quay lại. À vâng, mất làm sao được hả chị? Ngày xưa em gánh lúa chạy dọc mấy cánh đồng. Thằng Huy đang ngồi học trên cái bàn nhỏ gần chỗ mọi người đang làm. Nó ngoác mồm đọc to như cơ ý khoe với mọi người. Chuyện cổ tích về loài người. Trời sinh ra trước nhất, chỉ toàn là trẻ con. Trên trái đất trần trụi, không dán cây ngọn cỏ. Huy ngừng đọc, quay ra phía Mơ và bà Tâm đang ngồi. Cô Mơ ơi, trẻ con sinh ra trước cả cây cỏ đấy. Bà Tâm quay ra mắng. Huy, nói làm nhảm gì vậy? Để yên cho cô Mơ bệnh chổi. Mơ quay lại nhìn Huy và cười. Chị cứ để nó trò chuyện cho vui cửa vui nhà. Dạo này chứng kiến vẻ mặt lúc nào cũng hớn hở và tâm tính trở nên dễ dãi của Mơ, bà Tâm không còn thấy lạ như lúc ban đầu nữa. Từ ngày cậu nhà báo Phi Hải thỉnh thoảng ghé thăm ngôi biệt thự, nhất là từ khi cậu ấy bày cho cô Mơ mở cái xưởng bện chổi rơm này, cô ấy như hóa thành một con người khác. Mà cũng phải công nhận cái xưởng bện chổi rơm đã làm cho ngôi biệt thự vui vẻ tấp nập hẳn lên. Ngày đầu cậu Phi Hải và cô Mơ còn có kế hoạch tuyển một số người nghèo thất nghiệp và làm công nhân trong xưởng. Nhưng mừng thì mừng vậy thôi, nhưng bà vẫn giữ kín mọi chuyện trong lòng, không dám hé răng. Ngày đêm bà luôn phấp phỏng một nỗi lo đến thắt ruột. Cô mơ này, nếu ông chủ về thấy mọi việc, mơ buồn mấy cọng rơm. Chị đừng bận tâm, bao nhiêu tội thì em xin chịu tất. Từ khi em có mệnh, trừ khi em có mệnh hệ gì, thì người làm ở nhà này mới chịu thiệt thòi. Bà Tâm hơi cúi đầu. Vâng, chăm sự nhờ cô. Chuyện này không chỉ có tôi đâu, mà cả hơn chục người làm trong cái biệt thự này nữa. Hoàn cảnh ông Hồi, nhất là thằng Huy, chắc cô còn lạ gì. Nghe bà Tâm nhắc đến Huy, bỗng mơ thần người ra. Mơ nhìn trộm sang bà Tâm mấy lần, rồi lại ngập ngừng cúi xuống. Mơ đắn đo không biết có nên nói với bà Tâm cái chuyện mà cô đã suy nghĩ đến mất ngủ cả tuần nay không. Nhưng cuối cùng, mơ đã quyết định giải bày cái chuyện khó nói ấy. Hoàn cảnh thằng Huy em còn lạ gì? À mà chị Tâm này, nếu em có ý định nhận cô Huy làm con nuôi, chị bảo có tiện không? Bà Tâm giật mình làm những cọng rơm rơi lả tả xuống đất. Trời đất, cô nghĩ thế thật sao? Nếu vậy thì phúc cho cả nhà nó. Nhưng cùng là phụ nữ, bà Tâm như đã nhìn thấy tâm can của mơ. Ừ, không hiểu sao, lấy nhau từng ấy năm mà cô ấy chưa có nổi một đứa con. Nỗi khát khao có một đứa con đối với người phụ nữ nó gớm ghê lắm, chứ không bỡn được đâu. Nghĩ vậy, nhưng bà Tâm không dám khuấy thêm vào nỗi khổ ấy của mơ. Bà nhìn mơ dò xét. Hay là cô cứ chờ ông chủ về xem ý tứ ra sao? Giọng mơ rầu rĩ như toát lên vẻ sắt đá. Chuyện này em quyết định thôi chị ạ. À. Bà Tâm nhìn xa xăm. Tôi chưa bao giờ dám hỏi, nhưng mà vẫn bấm bụng nghĩ. Tại sao ông chủ yêu quý cô thế mà cứ đi biển biệt? Mà có phải là để kiếm tiền đâu? Mơ chồng vô thức. Ờ, mẹ ông ấy đi mấy năm rồi chị nhỉ? Bà Tâm liêm dí mắt. Tính cả hôm nay, vị chi là đúng 2 năm 3 tháng 10 ngày cô ạ. À. Mơ bần thần. Vậy hả chị? Ánh mắt mơ tối lại. Vùng đồi núi rộng mênh mông, đào bới nham nhở, sách đứng trên một tảng đá lớn, san sát mấy trăm cửu vạn đứng ngồi ngổ ngang trước mặt. Giọng sách sang sảng, bớ ba quân, nhiều tiếng ở phía dưới dạ rang lên. Sách đưa hai tay lên trời, giọng diễn thuyết. Tao là người giàu nhất tỉnh này, của cải của tao có thể nuôi mấy trăm đứa chúng mặt bay, hàng trăm cũng chưa hết. Những tiếng ồn ào phía dưới. Thật đấy, ông chủ không nói dối đâu. Khiếp thế cơ à, ông chủ có cái biệt thự to nhất thành phố đấy. Tiếng sách ở trên cao vẫn sang sảng. Vài chục cân vàng đối với tao chỉ là chuyện vặt. Tao mang thân đến chốn này không phải để tìm cơ hội đổi đời như rất nhiều kẻ khác, mà vì cái số của tao nó bắt tao phải như thế. Chúng mày nghe rõ chưa? Phía dưới lại đồng loạt. Dạ, chúng con rõ rồi ạ. Một cửu vạn xem chừng là người mới, ngơ ngác hỏi người bên cạnh. Đại ca sách giàu thế hả anh? Chắc là nhất nhì cả nước. Nhưng mày, chớ gọi ông chủ là đại ca, có ngày rách mép đấy con ạ. Ông chủ ác thế sao? Ngu, không ác mà là nghiêm. Với lại ông chủ rất ghét hai tiếng đại ca, hiểu chưa? Sách vẫn đứng trên tảng đá, bên bàn tay sách như muốn thoát cả bầu trời. Tao là kẻ dũng mãnh, tao sinh ra là để chỉ huy lũ chúng bay. Tao muốn góp chút tài mạng mọn cùng chúng bay xây dựng một cuộc sống sung sướng cho chính bọn bay, chứ không phải cho tao. Tao hứa sẽ yêu chúng bay như cha yêu con, như anh yêu em. Ngược lại, chúng bay cũng phải hết lòng với tao. Phía dưới rộ lên tiếng vỗ tay, nhiều cánh tay giơ cao cùng những tiếng hô vang rộng. Ông chủ vạn tuế, vạn tuế. Hết lòng vì ông chủ, hết lòng vì ông chủ. Vẻ mặt sách vô cùng phấn khích. Sách vung tay. Nhân đây, tao cũng nói thêm để chúng bay rõ. Tao vốn vô cùng căm ghét sự xối trá. Kẻ nào giữ trò mang trá với tao thì đừng trách tao là ác. Khai thác được bao nhiêu phải nộp hết. Chớ có dại mà ăn cắp dù chỉ một vảy vàng. Đừng sợ thiệt. đứa nào có công bao nhiêu, tao trả đúng bấy nhiêu. Còn tao, tao thề không tơ hào lấy một vảy vàng trên đất này. Chúng mày nghe rõ cả chưa? Phía dưới nhiều tiếng lại đồng loạt hô lên: bẩm ông, chúng con nghe rõ rồi ạ. Sách vẫy tay: tốt, tất cả xuống hang. Sách nhíu lông mày nhìn theo bọn cửu vạn lục đục trở vào hang làm việc với một vẻ hài lòng. Hồi mới lên vùng vàng thần hóa này, sách chỉ đem theo vài đệ tử. Vậy mà không hiểu sao chỉ ít ngày sau, bọn cửu vạn cứ ung ung kéo đến xin nhập bưởng. Đến nay bưởng của sách đã có đến vài trăm. Có kẻ đã từng là dân anh chị, đầu gấu khét tiếng một vùng, nhưng khi đến đây vẫn răm rắp một lòng một dạ tuân thủ theo ông chủ sách. Giữa vùng cái vùng vàng nhốn nháo hàng vạn kẻ đào bới với hàng trăm vụ đâm chém bắn chết trấn lộn này, nhưng cái bưởng vàng của sách lại có một không khí an bình khác hẳn. Bưởng của sách không những không bao giờ có sự giành giật cướp đoạt, mà ngược lại, các cửu luôn có sự tương thân tương ái như trong một nhà. Đó là điều mà các ông chủ của các bưởng khác luôn mơ ước nhưng không thể thực hiện nổi. Có thể vì bọn cửu vạn trong bưởng đã nhận ra sách là một ông chủ công minh, vô tư và giàu lòng thương đồng bọn. Cũng có thể nhiều kẻ gườm sách là một người có sức khỏe phi thường, một tay võ nghệ, không có đối thủ, từng là hải tặc và là thảo khấu một vùng rừng sâu núi hiểm, từng vào sinh ra tử không biết sợ là gì. Cả trăm con mắt có dịp chứng kiến tận mắt chỉ với một cú đấm tuế lửa của sách vào ức con gấu ngựa, làm nó gã vật xuống đất, vĩnh viễn không dậy được. Từ đó mới xuất hiện thêm cái biệt danh, sách gấu.